Ngày gió, chương 14, đau. Góc truyện audio.com. Khôi Minh nhìn màn hình Facebook, tay cuộn tròn lại thành quyền. Anh đang đọc tút của tổng biên tập tờ báo lớn nhất thành phố. Chết tiệt, không biết thằng Phong làm cách nào để ông ta có thể nôn ra những lời ghê tởm thế này. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Lam. Không liên lạc được, lòng nóng như lửa đốt. Không biết cô gái ấy phải đối mặt với chuyện này thế nào. Tin tức xấu về Lam chỉ trong mấy giờ đồng hồ được thêu dệt muôn vàn cách. Thậm chí những người tự xưng là người thân của cô ở quê còn bình luận rằng cô sống không ra gì. Yêu đương lăng nhăng bổ bịch hết người này người kia. Minh phóng như bay đến công ty nhà mình, vào văn phòng của ba. Dọc đường các nhân viên chào hỏi hồ hởi nhưng anh cũng không có tâm trạng đáp lại. Làm gì mà con vội vàng vậy? Ông Phú nhìn thằng con chơi bời của mình. Hôm nay nó tự nhiên lại chịu đến công ty. Hẳn là có chuyện gì lớn lắm. Ba, con muốn vào công ty học việc. Ô, ba có nghe nhầm không vậy? Hay sáng nay mày lại uống phải cái gì con ơi? Minh nhăn mặt con không nói giỡn đâu mà ba. Điều kiện gì? Ông Phú thừa hiểu thằng con mình. Không thể có chuyện nó dễ dàng từ bỏ thói chơi bời như vậy được. Ba đọc báo sáng về Evernew chưa? Ba dẹp hết tin tức trên mạng xã hội của cô phóng viên viết bài đó cho con rồi con sẽ vào công ty học kinh doanh. À, ra là thằng con trời của ông chạm ải mỹ nhân rồi. Không được, sao mà không được, ba có quan hệ hệ tốt lắm với mấy tờ mạng lớn cơ mà. Chặn hết IP của đứa nào dám tung tin đồn nhảm đi. Con tưởng động đến Evernew dễ lắm sao? Và lại ba và chú Nguyên là chỗ. Minh ngắt lời ngay ngày mai con vào công ty. Được chưa? Ông Phú cười cười được rồi. Con nhớ giữ lời. Minh không nói gì. Ông Nguyên đằng sau nói với một câu. Được đấy con, tìm đàn bà phụ nữ là phải gai góc như thế mới chuẩn là con ba chứ. Khôi Minh không quay đầu lại. Nhăn mặt giơ tay vẫy vẫy tạm biệt ông Phúc. Đằng sau, ông Phúc cười tươi hết cỡ. Rốt cuộc thằng con ông đã chịu dừng chân. Khôi Minh đến Evernew Building, lao thẳng vào phòng tổng giám đốc. Người ngồi sau bàn làm việc vẫn điềm tĩnh lật tài liệu. Minh đập mạnh một tập báo lên bàn. Cậu làm cái quái gì đây? Cậu đến đây chỉ để nói với tôi cái này thôi sao? Từ khi nào cậu lại dùng thủ đoạn hèn hạ với một cô gái vậy hả? Có liên quan gì cậu sao? Chuyện của cô ấy cũng là của tôi. Cậu đính chính lại ngay cho tôi. Phong nắm chặt nắm tay. Tơ máu dâng lên quanh con ngươi đỏ rực. Chuyện của cô ấy là chuyện của tôi sao? Cô ta không xứng, thằng bạn anh bị mù rồi. Ai đính chính cho công ty tôi? Cậu biết quá khứ của cô ta thế nào không hả? Về mà học kinh doanh đi. Đừng có mất thời gian với gái nữa. Tôi hỏi một câu cuối cùng. Cậu đã đưa cô ấy đi đâu? Tại sao cô ấy lại biến mất? Phong vẫn điềm nhiên như không cô ta không phải cúc áo. Cậu chờ đấy, tôi nhắc lại đừng bao giờ động vào đồ của tôi. Nói xong, Minh đóng cửa cái rầm đi ra ngoài. Phong nhìn theo biến mất. Đồ của tôi, Minh đứng ở sảnh Evernew sốt ruột cầm điện thoại. Từ sáng tới giờ không gọi được cho Lam không biết cô đã đi đâu. Nhắn tin không cầm máy. Điện thoại không liên lạc được. Sáng ra cầm tờ báo sáng đọc bài mới của Evernew, Minh đã có linh cảm chuyện chẳng hề đơn giản vì anh hiểu bạn mình. Phong nổi tiếng quyết đoán và làm việc tàn nhẫn không ai bằng. Anh thật sự sai lầm khi cho rằng Phong có tình cảm với Lam nên sẽ buông tha cho cô ấy. Buổi trưa đọc được những tút nói về Lam, Minh không ngờ chuyện xóa bỏ tất cả những tút hôm trước chỉ là một nước cờ của Phong. Minh phóng xe máy đi khắp các quán pub, quán bar tìm Lam nhưng không thấy cô. Lòng anh nóng như lửa đốt. Cô ấy đã đi đâu? Cầu mong cô ấy không xảy ra chuyện gì. Thẫn thờ tựa vào mô tô. Minh vắt óc suy nghĩ những nơi cô có thể đến. Cô chắc chắn không phải là người giải sầu ở bar hay pub. Anh đến nhà cũng đã khóa cửa. Vậy thì, lóe lên trong đầu Minh là một chỗ. Anh vội vàng đội mũ bảo hiểm lên xe phóng lên đường cao tốc. Nhìn cô gái nhỏ đang ngồi ôm gối cuộn mình như con ốc. Trái tim Khôi Minh dâng lên cảm xúc xót thương và đau lòng.